Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, hai phần vô lại là Dương Châu. Dương lão đại tại giang hồ trên lăn lộn nhiều năm như vậy, nghe Huyền ca mà biết nhã ý, lúc này tìm đến rồi giấy bút, nằm ở trước bàn, lập xuống chứng từ văn thư. Bản nhân Mã Bang Dương Đại Bảo tự nguyện đem Bách Hoa Lâu 3 thành cổ phần danh nghĩa không ràng buộc chuyển nhượng cho Độc Thánh Tiết Bì Bì, lập xuống chứng từ, ký tên đồng ý, sau đó làm khô chứng từ trên bút tích, hai tay cung kính phụng tại Tiết Bì Bì trước mặt. Tiết Bì Bì lại không đưa tay đón, nhíu rồi lông mày, chỉ có 3 thành, ta nhìn không dễ dùng lắm a. Dương lão đại nghe xong, coi là Tiết Bì Bì ngại ít, chỉ sợ Độc Thánh hiểu lầm, vội vàng giải thích, tiền bối, dù sao này Bách Hoa Lâu cũng không phải ta mở, ta chỉ phụ trách giữ gìn trong đó giang hồ quan hệ. Mặt khác bọn hắn đại đông gia còn muốn chiếu cố đến quan phủ lục phiến môn quan gia nhóm. 3 thành đã không ít, càng huống chi, Bách Hoa Lâu mặc dù là phong trần nơi trốn, nhưng nếu bàn về kiếm tiền năng lực đến, thật sự là ngày tiến đấu vàng a. Hắn một vừa nói, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, làm đến Dương Châu địa đầu Xà Bang phái lão đại, hắn cũng là khéo léo người, biết nói ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Nếu là bình thường người giang hồ, liền xem như Thiếu Lâm võ đương cao thủ, hắn đều không nhất định sẽ cẩn thận như vậy. Dù sao bọn hắn là danh môn chính phái, môn quy xâm nghiêm, chỉ cần mình không trêu chọc bọn hắn, hoặc là không làm gây nên giang hồ công phẫn, vi phạm võ lâm công nghĩa chuyện, đối phương ỷ vào thân phận mình là khinh thường tại cùng Mã Bang loại này mang theo lục lâm tính chất bang phái đánh giao nói, nhưng là Độc Thánh Tiết Bì Bì khác biệt, hắn vốn là không phân chính tà, giết người cũng sẽ không cân nhắc hậu quả. Nếu như chọc giận rồi Tiết Bì Bì, đối phương thật sự là thả cái rắm liền có thể đem chính mình hạ độc chết. Càng huống chi bây giờ mình còn có cầu ở hắn. Cây du trợ cẩn thận từng ly từng tí nói, Tiết tiền bối, ngươi nếu không hài lòng, ta trong tay còn có 2 cái tơ lụa trang, 3 cái hiệu cầm đồ, cùng nhau chuyển nhượng cho ngài như thế nào? Tiết Bì Bì mắng, lão tử muốn ngươi cổ phần danh nghĩa làm gì? Dương lão đại một đầu sương mù, cái kia tiền bối có ý tứ là, Tiết Bì Bì nói, ngươi là Bách Hoa Lâu ông chủ, 15 tháng 8, hiểu sinh giang hồ tại Bách Hoa Lâu trùng tu quần phương phổ. Ta là muốn hỏi ngươi có thể hay không làm đến một chương thiếp mời. Dương lão đại nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tiền bối vì cái này, ngài yên tâm, này đều không phải là sự tình. Đừng nói là thiếp mời, chờ Bách Hoa Lâu công bố mới 4 diễm, đông dâm tây đãng nam tao bắc sóng, ngươi nhìn trên cái nào, ta để cho nàng đến bồi ngài một đêm đều không là vấn đề. Tiết Bì Bì xì một tiếng khinh miệt, cùng ngươi cái này tục nhân nói chuyện, làm sao lao lực như vậy, chúng ta chính là y môn trong người, làm sao lại làm này loại giới tiện sự tình bẩn thỉu. Há không rơi chúng ta thanh danh? Dương lão đại cung kính nói, tiền bối giáo huấn rất đúng, bất quá, nói đi thì nói lại, tất cả phí tổn toàn bao nói, chúng ta cũng không phải là không thể cân nhắc, chuyện này bao tại ta trên người, tiền bối, ngài nhìn độc trên người ta. Dương lão đại nhìn như khiêm tốn, nói chuyện giọt nước không lọt lại bất động thanh sắc, trong tối lại biết nói, chính mình chúng độc chuyện này 10 phần kỳ quặc, trong lòng hạ quyết tâm, việc cấp bách trước giải độc, sau đó hồi mã giúp trong tối điều tra này chuyện. Tiết Bì Bì từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, từ trong đó đổ ra mấy khỏa dược hoàn, nói cho hắn biết phục dụng chi pháp tử, lại nói, nghe nói, ngươi có 10 nhị phòng di thái, danh xưng 1 tháng đổi 1 cái lão bà. Dương lão đại như thực nói, thực không dám giấu giếm, Năm ngoái nhuận tháng, ta lại cưới nhiều rồi một phòng. Tiết Bì Bì nói, ta khuyên ngươi vẫn là đem bọn hắn đưa về nhà mẹ đẻ a. Kể từ hôm nay, trong vòng 3 năm, ngươi không thể lại đụng nữ sắc. Nếu không chính là Đại La Kim Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Lão Đại liên thề nói, ta cũng không tiếp tục đụng nữ nhân. Vậy ngươi 13 phòng di thái làm sao bây giờ? Chờ ta về nhà, đem các nàng tất cả đều chôn rồi. Tiết Bì Bì cười ha ha nói, ngươi đây đều có thể hạ thủ được. Không sai, ngươi ngược lại là làm lớn chuyện người. Bất quá giết nữ nhân, chỉ sợ không phải hành vi quân tử a. Càng huống chi, nghe nói ngươi kia 13 cái lão bà từng cái xinh đẹp như hoa. Giết rồi chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Tiết Bì Bì dừng một chút, không bằng đưa đi Bách Hoa Lâu. Dương Lão Đại dựng thẳng lên ngón cái, vẫn là tiền bối nghĩ đến chu đáo. Dương Lão Đại nói được thì làm được. Trước khi trời tối, 3 tấm lưu kim đỏ thẫm thiếp mời đưa đến Tiết Thần Y ra bên trong. Tiết Bì Bì đối Tiết Bao, Tiêu Kim Diễn nói, hậu thiên, ta làm chủ. Đảo mắt đến rồi 15 tháng 8, hai Tiết cùng Tiêu Kim Diễn kết bạn đồng hành, tiến về Dương Châu Bách Hoa Lâu. Tiết Bì Bì mặc dù đã qua 50, nhưng sinh đến một bộ tiên phong đạo cốt, đi tại đường phố trên, mặc cho ai cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thần Y Tiết Bao người mặc áo đen, tướng mạo gầy gò, thêm lên lại là Dương Châu danh nhân, cũng rất được người quan chú. Ngược lại là Tiêu Kim Diễn, ban đầu quần áo rách tung tóe, vốn muốn đi mua một bộ đại hiệp đồ bộ. Hai ngày đến lại bởi vì Đông Phương Noãn Noãn giải độc chuyện cho Tiết Bì Bì trợ thủ, căn bản không có thời gian, đành phải xuyên qua Tiết Bao trước kia gã sai vặt một bộ y phục, đi theo phía sau hai người, lộ ra không thế nào thu hút. Bất quá, hắn đi Bách Hoa Lâu là vì rồi đến Ôn Ca Hoa chưa lại hoa đào ước hẹn, cũng là không thế nào tính toán ăn mặc, một bộ lạnh nhạt ung dung bộ dáng. Dương Châu từ xưa chính là giang nam tài tử phong lưu xuất hiện lớp lớp địa phương, hôm nay lại là trung thu ngắm trăng đêm, thêm chi hiểu sinh giang hồ lại phải tại Bách Hoa Lâu công bố mới nhất tuyệt sắc bảng cùng quần phương phổ, còn chưa vào đêm, Bách Hoa Lâu vị trí liền đã là người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Bách Hoa Lâu chính là giang nam đệ nhất danh lâu, cùng kinh thành trên trời nhân gian, thuộc bên trong Xuân Hy Lâu, danh xưng thiên hạ 3 đại phong nguyệt danh lâu. Quy mô của nó xa không phải Tô Châu Thiên Hương Lâu loại này cách cục có thể so sánh. Nguyên nhân chính là như thế. Hiểu sinh giang hồ vì chế tạo tuyên truyền hiệu quả, mới quyết định tại Bách Hoa Lâu tuyên bố mới nhất quần phương phổ. Sớm tại nửa tháng trước, đến từ thiên hạ các lớn thanh lâu đang hót hoa khôi sớm đã vào ở Dương Châu Bách Hoa Lâu. Thứ nhất là vì tức sẽ ban bố bảng danh sách tạo thế tuyên truyền. Thứ hai cũng thừa cơ gia tăng tự mình biết danh độ, nên biết nói một khi lên bảng, vậy cơ hồ là nhất phi trùng thiên, được cả danh và lợi. Hiểu sinh giang hồ cùng Bách Hoa Lâu cũng vì cái này chuyện trước giờ đầu nhập không ít tuyên truyền, dẫn đến thành Dương Châu nội gia bên trong có chút chút của cải lòng người bên trong dục dịch. Đương nhiên, cũng có sư tử Hà Đông thừa cơ tiếp quản gia đình quyền lực tài chính, để đông đảo anh hùng hảo hán nhìn lâu than thở. Có thể nói, lần này bầy phương oái, xem như hồng trần trong người một lần, võ lâm đại hội. Một đường trên, đám người thảo luận nhiều nhất, liền là năm nay bầy phương bốn diễm sẽ hoa rơi vào nhà nào. Có không ít người hiểu chuyện sớm đã mua rồi bầy phương chỉ nam. Còn có sòng bạc mở ra rồi tỷ lệ đặt cược. Tiêu Kim Diễn phía trước cách đó không xa, có 2 tên Dương Châu thư viện thư sinh tại thảo luận nho gia quân tử chi đạo. Một người nói, niên huynh, thật sự là thế gió ngày dưới, lòng người không cổ, Hiểu Sinh giang hồ người sáng lập năm đó dù sao cũng là thánh nhân môn đồ. Nghĩ không ra lại làm ra này loại bỉ ổi chuyện. Ta nhổ vào, năm đệ, bởi vì cái gọi là quân tử háo sắc, lấy chi có nói, ta cũng đối loại này chuyện căm thù đến tận xương tùy. Chợt tức hai người lại chỗ thủng mắng rồi. Hiểu Sinh giang hồ một phen, lấy rêu rao chính mình cái gọi là thanh cao. Nghe nói, lần này bầy phương oái, còn muốn không ít dị vực phong trần nữ tử, cầm rồi bên ngoài thẻ tham gia. Đặc biệt là đến từ Tây vực A Theo Dế Nhũi công chúa. Còn có Tháp La quốc Savaji. Ai, mất mặt đều ném đến nước ngoài. Nhưng lời tuy nói như thế, chân lại không nghe sai khiến. Đi đến rồi Bách Hoa lâu dưới. Niên huynh, ngươi sẽ không cần đi vào đi. Loại địa phương này, coi như không tốn tiền, ta đều khinh thường tại đi. Muốn đi rồi, chúng ta người đọc sách mặt mũi, để vào đâu, ngươi thì sao? Kia người hừ hừ nói, ta tràn đầy đồng cảm a. Hai người nói chuyện, lại ai cũng không chịu rời đi. Rốt cục một người nhịn không được nói. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha, chuẩn bị dắt tay mà vào. Tiêu Kim Diễn nghe rồi cảm thấy thú vị. Không khỏi ngắt lời hỏi. Các ngươi người đọc sách mặt mũi ở đâu? Hai người chăm miệng một lời nói. Đều tới đây, còn muốn cái gì mặt mũi? Niên trưởng kia người nhìn thấy Tiêu Kim Diễn một phen gã sai vặt cách ăn mặc. Nói, chúng ta là người đọc sách, coi như đi thanh lâu, cũng là một cọc phong lưu nhã thị tẩm. Ngược lại là ngươi, một mặt nghèo kiết hủ lậu dê nhũi dạng, ngươi lại tới làm gì? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, ta tới tìm A Theo Dế Nhũi công chúa A. Lúc này, bên cạnh bên một người hỏi, Tiêu Đại Hiệp, vậy ngươi A Theo Dế Nhũi công chúa tìm được rồi sao? Tiêu Kim Diễn thuận âm thanh nhìn lại, không khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Ếch ếch, Bách Hoa lâu dưới, Vũ Văn Xương người mặc nam trang, bên hông bội ngọc, cầm trong tay quạt xếp, nếu không phải kia song mắt phượng biết khác độ quá cao. Tiêu Kim Diễn cơ hồ đưa nàng trở thành rồi Lý Khuynh Thành. Đèn hoa sơ trên, đã là canh đầu, Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Một vòng trăng tròn treo ở bầu trời đêm bên trong, đem Bách Hoa lâu chiếu mọi loại sặc sỡ. Thiên hạ ba phần trăng sáng đêm, hai phần vô lại là Dương Châu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.